One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, Sengoku. Ta thật không nghĩ mưu phản, đều là bị dao động. Lớn như vậy hội nghị tác chiến, đương nhiên không có khả năng một ngày liền mở xong. Cái này về sau còn liên tục mở nhiều lần. Ngày thứ ba thời điểm, đầu chọc vương tại trong hội nghị chính thức xác nhận, chính phủ thế giới sẽ tại lần này thế giới trong hội nghị khuếch trương đại quy mô. Mời 100 cái gia nhập liên bang đến tham dự lần này hội nghị, để dùng cho cuộc chiến thượng đỉnh đánh yểm trợ. Không sai, lần này chiến tranh, danh hiệu bị định nghĩa vì cuộc chiến thượng đỉnh, ngụ ý vì thế giới cấp cao nhất chiến tranh. Bất quá Claudius ngược lại là cảm thấy cái này, cấp cao nhất chiến tranh, có chút kéo con bê. Nói trắng ra là, liền là đánh cái hải tặc mà thôi. Còn đỉnh cấp không đỉnh cấp, bất quá hắn đối trận chiến tranh này cũng rất xem trọng. Bởi vì hắn đem nó coi là vì mở ra thời đại mới mở màn chiến tranh. Thánh địa Marizoa, Claudius trong cung điện, có quan hệ với tác chiến hội nghị đã kết thúc. Nên nói, nên thương nghị đều làm cho không sai biệt lắm. Còn lại, cũng phải nhìn tùy cơ ứng biến. Thậm chí đều nghiên cứu ra mấy bộ phương án. Dù sao chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, không có khả năng tất cả đều như nhân ý. Mặc dù có người nói, chiến tranh thắng bại tại mở ra trước đó liền đã xác định. Nhưng Claudius càng tán thành không đến cuối cùng một khắc. Ai cũng không biết kết cục sẽ là dạng gì. Dù sao chính phủ thế giới bên này cũng coi là làm ra chuẩn bị đầy đủ. Còn lại liền nhìn hiện trường phát huy đến ngọn nguồn như thế nào. Hải quân rất nhiều đại lão đều đã rời đi, xuống dưới làm chuẩn bị đi. Sengoku nguyên soái ngược lại là không có như vậy vội vã đi. Dự định cùng Claudius uống cái trà chiều cái gì? 50 tỷ Berry tài chính viện trợ A, dùng để cải tạo Marineford, đại khái là đủ. Sengoku nguyên soái bưng chén trà, vừa cười, vừa có chút cảm khái nỉ non nói. Đánh một cuộc chiến tranh như vậy, khẳng định không có khả năng để hải quân tự trả tiền. Chính phủ thế giới tại hàng năm phân phối quân phí bên trong, tăng lên 50 tỷ Berry, chuyên môn dùng để cho hải quân làm giai đoạn trước chuẩn bị. Tỷ như cải tạo Marineford cái gì, đến tiếp sau căn cứ tình huống, có cân nhắc lại tiếp tục thêm vào. Đây cũng là một khoản tiền lớn. Nếu là đặt ở Sengoku nguyên soái còn không cùng Claudius hợp tác trước đó, hắn có thể thu đến như thế một bút niềm vui ngoài ý muốn, đoán chừng sẽ trong bụng nở hoa. Nhưng đặt ở hiện tại, hắn cũng chính là hơi có chút cảm khái mà thôi. Thậm chí ẩn ẩn còn cảm thấy chính phủ thế giới có chút hẹp hòi. Những năm gần đây, Campbell khai phát hạng mục công việc 10 phần náo nhiệt, mượn từ Hải quân khoa học bộ đội cùng Water Seven hợp tác. Đầu thứ nhất xâm nhập Campbell bên trong sea chain đều đã dựng hoàn tất, hữu hiệu thả ra Hải quân quân hạm áp lực. Đầu này sea chain mặc dù chỉ liên tiếp Amazon Lily cùng còn lại 3 cái tài nguyên đảo, nhưng mang tới lợi ích là rõ ràng. Xem ra đến bây giờ, Campbell khai phát 7 tòa đảo, trong đó có 2 tòa là quặng sắt đảo, còn có một tòa mỏ đồng đảo, tiếp lấy lại khai phát 3 cái hòn đảo dùng để đại diện tích gieo trồng lương thực, làm hải quân bản bộ quân lương cung ứng, cũng coi là không sai. Cuối cùng một hòn đảo là một cái phi thường trọng điểm phát hiện, bởi vì hòn đảo kia bên trên có mỏ vàng, bất quá khai thác độ khó tương đối cao, sản lượng trước mắt còn không phải rất thành thục. Nhưng chỉ là cái này 4 tòa tài nguyên khoáng sản hòn đảo liền đã có thể cho hải quân mang đến đại lượng ngoài định mức thu nhập. Mỏ vàng mặc dù sản lượng nhỏ, nhưng giá trị cao a. 50 tỷ, ân, Sengoku cái này đại nguyên soái hiện tại thật đúng là chướng mắt a. Ha ha ha ha, làm sao? Hiện tại ngay cả 50 tỷ đều ngại ít sao? các ngươi hải quân như thế tài đại khí thô. Claudius cười lớn mở miệng nói ra, liền trước mắt sinh ý đến xem. 50 tỷ, cũng chính là chúng ta Campbell bộ môn hơn 2 tháng ích lợi mà thôi. Nói câu khí quyển điểm, ta còn thực sự không có cảm thấy có bao nhiêu. Sengoku nguyên soái vui vẻ mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, hắn lại hơi xúc động nói. Ai, nếu là có thể quang minh chính đại khai phát Campbell liền tốt. Tốc độ của chúng ta kỳ thật vẫn là rất chậm. 4 cái hòn đảo, có thể nói là rất ít đi. Một đầu Campbell mấy trăm hơn ngàn thậm chí hơn vạn cái hòn đảo đều có. Đại khái tính ra sàng chọn một cái. Claudius cùng Sengoku nguyên soái đều cảm thấy chỉ là bọn hắn hiện tại khai thác 5 Campbell. Liền thiếu đi nói đến có 500 cái tả hữu tài nguyên đảo. Đây là thấp nhất tầng thứ tính ra. Không giới hạn cái chủng loại kia. Một khi khai phát, hàng năm mang tới lợi ích. Đâu chỉ vạn ước, Claudius nghe vậy cười cười. Trong lòng của hắn cũng tự nhiên là minh bạch cái này giá trị. Nhưng hắn không có ý định đem những này tất cả đều áp tại hải quân trên thân. Một khi thật để hắn đạt được chính phủ thế giới nhất quyền cao chuôi. Mặc dù còn biết giữ lại Tenzukin hạng mục, nhưng khẳng định là sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Không cần thiết đi nghiền ép những cái kia còn lại quốc gia. Nhiều nhất đem nó thiết lập là một cái danh dự cung phụng. Là một cái Don Quixote gia tộc pháp lý tính đại biểu là có thể. Với lại vì phấn chấn dân tâm cùng tranh thủ đến càng nhiều quốc gia ủng hộ. Không thể luôn luôn dùng vũ lực đến bức hiếp. Cũng phải cấp người ta một chút chỗ tốt mới được. Cho nên Claudius hay là chuẩn bị từng bước giảm xuống các loại thu thuế. Nhưng không thể thật chỉ có vào chứ không có ra a. Ngoại trừ dùng thương nghiệp thủ đoạn khống chế các quốc gia phồn vinh độ cùng quốc gia tài phú bên ngoài, Claudius cũng muốn kiếm tiền mới được. Campbell liền là hắn lưu lại cho mình tài chính át chủ bài. Chờ hắn cầm quyền, liền đại quy mô khai phát Campbell, đem những tư nguyên này đều liên tục không ngừng hóa thành tài phú. Chèo chống chính phủ thế giới đầu này thuyền lớn tiếp tục rong ruổi tứ hải. Bất quá đây đều là nói sau. Hiện giai đoạn, Claudius vẫn là muốn dùng Campbell lợi ích đến chói hải quân. Thậm chí tương lai trong vài năm chính quyền vững chắc kỳ. Hắn đều cần nắm giữ hải quân cỗ này lực lượng khổng lồ. Đến vì chính mình trấn nhiếp tứ hải, đương nhiên không có khả năng gãy mất hải quân chỗ tốt. Nghe Sengoku nguyên soái, Claudius cười cười. Mịt mờ nâng lên, tương lai có lẽ sẽ có cơ hội. Chấm ngoặc kép, Sengoku nguyên soái nghe Claudius, ánh mắt bên trong lấp lóe một điểm khác thần thái. Hắn cũng là người thông minh, đương nhiên biết cái này vị điện hạ tại hải quân trên thân đầu nhập vào nhiều như vậy. Không thể nào là không cầu gì khác. Cho tới nay, hắn đều đang tự hỏi cái này vị điện hạ rốt cuộc muốn từ hải quân trên thân đạt được thứ gì. Mấy năm trước thời điểm, hắn chỉ coi điện hạ là vì tăng cường hải quân lực lượng, củng cố chính phủ thế giới lực lượng, từ đó có thể ổn định địa vị của hắn cùng quyền thế cái gì. Nhưng về sau, Sengoku nguyên soái lại cảm thấy trong này hẳn không phải là đơn giản như vậy. Claudius trong tay hẳn là còn có cái khác bố trí. Sengoku không chút nghi ngờ Claudius hùng tài đại lược. Cũng từ không phủ nhận, Claudius có to lớn chí hướng. Hắn cảm thấy, Claudius sớm muộn sẽ làm ra một cái siêu cấp sự kiện lớn tới. Có đôi khi, hắn cũng sẽ đại nghịch bất đạo đi phỏng đoán Claudius sẽ không phải là muốn mưu phản cái gì. Cuối cùng được đến kết luận là, không cách nào phỏng đoán, khả năng hoặc là cực cao, hoặc là cực thấp. Dù sao cái này Claudius liền là cái thiên long nhân. Hắn mưu phản cái gì a? Mưu nghịch chính phủ thế giới sao? Cảm giác có chút thiểu năng trí tuệ dáng vẻ. Nhưng nếu là hắn không mưu phản, tích xúc nhiều như vậy lực lượng là làm cái gì? Nghĩ mãi mà không rõ à. Chỗ lấy trước mắt Sengoku nguyên soái chỉ có thể dùng một cái tương đối ở giữa ý nghĩ đến tìm tòi. Nghiên cứu Claudius mạch suy nghĩ, đó chính là hắn cho rằng, Stig Claudius có thể là muốn tranh đoạt Gorose quyền hành. Liền Sengoku xem ra, trước mắt cái này khả năng nhất cao. Dù sao hắn còn không biết Gorose mặt trên còn có cái im đại nhân đâu. Chính phủ thế giới cái này cấp cao nhất cấp độ quyền lực đấu tranh. Sengoku nhìn không thấy rõ ràng thế cục. Hắn chỉ biết là Stig Claudius vận sức chờ phát động. Trước mắt nấp rất kỹ. Chí ít đến bây giờ, Gorose nhóm cũng không biết hải quân đều cùng điện hạ chung một phe. Muốn nói để Sengoku tới chọn đứng đội, trong lòng của hắn là có khuynh hướng Stig Claudius. Một mặt là bởi vì cùng Gorose so sánh, hắn càng hiểu hơn Stig Claudius. Biết Stig Claudius có hùng tài đại lược, hơn nữa có thể hạ quyết tâm đại lực ủng hộ hải quân phát triển. Mà Gorose, mặc dù cũng rất lợi hại, cũng rất anh minh, nhưng cùng Stig Claudius so sánh, không khỏi có vẻ hơi dáng vẻ nặng nề. Còn bên kia, là bởi vì các loại Sengoku nghĩ rõ ràng những chuyện này thời điểm mới phát hiện. Bọn hắn hải quân sớm đều đã cùng Stig Claudius bên trên một đầu thuyền. Hiện tại xuống thuyền, không kịp a. Đầu tiên hắn không có khả năng từ bỏ Campbell lợi ích. Tiếp theo, nếu là Stig Claudius đổ, Gorose bên kia lại thật sẽ tín nhiệm hắn Sengoku kỳ thật không cùng Stig Claudius đạt thành qua thỏa. Thuận gì sao? Nói ra ai mà tin a? Các người mẹ nó đều cùng một chỗ tại Campbell vừa tiền đen. Còn nói không là người trên một cái thuyền. Đến lúc đó hải quân bảo đảm không giữ được ở khác nói. Dù sao hắn Sengoku là chạy không thoát liên quan. Vận khí tốt một chút, còn có thể bình yên về hưu. Vận khí không tốt, đoán chừng cũng là bị đánh cái trước nghịch đảng tên tuổi. Bởi vậy các loại lấy lại tinh thần mà đến thời điểm. Sengoku đã biết mình chạy không được. Chỉ có thể cùng Stig Claudius một con đường đi đến đen. Cho nên coi như hắn hiện tại đoán không được Stig Claudius rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng cũng chỉ có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra đi theo làm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?